Nhím Xù xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ nhất, Linh hồn đàn hương, chương 8, đầu đuôi câu chuyện. Phía sân sau ngôi biệt thự của nhà họ Hàn có một thảm cỏ xanh rất đẹp. Vào buổi sớm, mỗi cọng cỏ đều được bao phủ bằng những hạt sương long lanh. Chúng óng lên tự hàng vạn hạt kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, trong lúc này, cảnh đẹp ấy cũng không sao thu hút nổi ánh mắt đau thương của Cổ Liên. Liên Liên, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Ngồi một bên, Phương Tĩnh Hương nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ nát của cái hộp tử đàn gói trong một tấm vải trắng, rồi lại kinh ngạc nhìn Cổ Liên. Cái hộp này sao lại vào tay cảnh sát quan được đây? Là con đưa cho chú ấy. Từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống. Cổ Liên cầm mảnh vỡ ở chính giữa lên. Trên lớp gỗ đàn hương màu tím nhạt còn thấm vệt máu tươi. Đáng lẽ con không nên nghe lời chị ấy. Như thế chị ấy đã không bị tiêu tan. Lòng tràn ngập hối hận, Cổ Liên khóc không thành tiếng. Bà Hàn, bà có thể để tôi và cô bé nói chuyện riêng được không? Quan Ân nghiêm túc nhìn Phương Tĩnh Hương. Việc này chúng tôi đã điều tra rồi, quả thật không liên quan đến bà. Nhưng Hàn Cổ Liên dường như biết chút ít những việc chúng tôi chưa rõ. Bà yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi Hàn tình hình một chút thôi. Nội dung sẽ được phía cảnh sát giữ bí mật. Được rồi. Phương Tĩnh Hương rút ra một gói giấy ăn, nhẹ nhàng lau khuôn mặt lem nhem nước mắt của cô cháu gái. Liên Liên ngoan, đừng khóc nữa. Còn biết gì thì cứ nói với chú cảnh sát. Bà nội đi làm đồ ăn sáng cho con nhé. Không được khóc nữa đâu đấy. Nói đoạn, bà vỗ nhẹ lên đầu Cổ Liên rồi đứng dậy bước ra ngoài. Chú muốn biết những gì? Cổ Liên khóc nức nở, đặt lại mảnh vụn gỗ tử đàn vào tấm vải trắng. Cháu đã gặp bộ xương đó chưa? Sắc mặt Quan Ân hơi tái. Là hắn giết chị Linh Lan phải không? Ánh mắt Cổ Liên lóe lên tia thù hận. Chú không biết, lúc đó chú đã ngất đi rồi. Quan Ân nhớ lại, khi tỉnh dậy chú đã không thấy nó đâu nữa, còn chiếc hộp thì ra thế này. Chuyện ấy rốt cuộc là thế nào, cháu hãy kể ngọn ngành cho chú biết được chứ? Vâng, để cháu kể với chú. Cổ Liên buồn rầu, nhặt những mảnh gỗ vỡ nát. Đoạn trước thì chú biết rồi, chị Linh Lan đảm nhiệm công việc của nghệ nhân điêu khắc gỗ đàn hương ở đàn hương lâu và rất thích nghề này. Có thể nói là mê mẩn công việc ấy. Nhưng chắc chú cũng biết hiện tại, trên thế giới, gỗ đàn hương loại tốt nhất hiếm có. Vậy mà toàn bộ gỗ đàn hương ở đàn hương lâu đều là loại thượng hạng. Điều này khiến chị Linh Lan cảm thấy rất kỳ lạ. Đúng vậy, điều đó quả thực rất lạ. Chẳng lẽ là buôn lậu? Quan Ân nghi hoặc. Ban đầu chị Linh Lan cũng nghĩ như vậy. Cô Liên lắc đầu. Nhưng sau đó, chị ấy phát hiện ra không phải như thế. Bởi vì có một lần, chị ấy vô tình nhìn thấy ông chủ Trần Thục Nghiên đi từ dưới hầm lên, trong tay ôm một bó những cành gỗ đàn hương. Vì quá tò mò nên chị Linh Lan đã bước thử xuống căn hầm, vốn từ trước tới giờ luôn khoa kín. Cô ấy đã thấy những gì? Bỗng nhớ lại giấc mơ hôm qua, Quan Ân vội vã hỏi. Cây là một cây gỗ đàn hương màu tím. Cổ Liên rơi lên một mảnh gỗ vụn. Màu sắc giống hệt như mảnh gỗ này. Sau đó, Quan Ân cố gắng định thần. Sợ ông chủ mắng, sau khi ngó nghiêng một hồi, chị ấy vốn định rời đi ngay. Cổ Liên cúi đầu, vuốt ve những mảnh vỡ. Chị Linh Lan từng nói với cháu, nếu như lúc đó chị ấy làm như thế, có lẽ đã không bị chết. Vì sao? Quan Ân tỏ vẻ khó hiểu. Chú cũng nhìn thấy bộ xương đó rồi chứ. Chị Linh Lan bảo bộ xương này là một ác linh được gắn vào cây. Chính nó đã muốn tấn công bà nội cháu, nhưng bị cháu đánh cho chạy mất đấy. Bị cháu đánh cho chạy mất hả? Cháu đối phó với nó thế nào được? Quan Ân kinh ngạc nhìn Cổ Liên. Chú có nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cháu chứ? Cổ Liên cầm viên bảo thạch màu lam, hình giọt lệ trên cổ lên lắc lắc. Không thấy. Quan Ân cau mày. Ông Địa Tạng cũng nói người khác sẽ không nhìn thấy. Lúc đó nó muốn làm hại bà nội, khiến cháu giận quá. Rồi không hiểu thế nào, viên ngọc này bỗng nhiên phát sáng. Thế là nó bị cháu đánh bại. Thật ư? Chú quả thật không ngờ cháu lại lợi hại đến như vậy. Quan Ân kinh ngạc nhìn Cổ Liên. Cảm ơn chú, nhưng chị Linh Lan nói những người biết chuyện này càng ít càng tốt, cho nên chú cảnh sát phải giữ bí mật đấy. Cổ Liên nhét lại sợi dây chuyền vào trong áo. Được rồi, xem ra Triệu Linh Lan thật sự rất thích cháu. Quan Ân cau mày. Cô ấy có nói mình bị giết như thế nào không? Chị ấy bị ông chủ giết chết. Giọng Cổ Liên bỗng trở nên khàn khàn, như thể đang nghĩ đến cảnh gì rùng rợn lắm. Chị ấy nói, sau khi chết, Trần Thục Nghiêm đem toàn bộ thịt và nội tạng của chị cắt nhỏ ra, sau đó cho vào máy xay nhuyễn, rồi thối dưới gốc cây. Hả? Cháu... cháu không thấy buồn nôn sao? Quan Ân che miệng, cố gắng ngăn lại cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày. Không ạ, sao lại buồn nôn chứ? Cổ Liên lạ lẫm nhìn Quan Ân. Cháu chỉ thấy sợ thôi. Đó, à, được thôi. Quan Ân bỗng thấy xấu hổ, bèn nhanh chóng đổi chủ đề. Cô ấy có nói lý do tại sao Trần Thục Nghiên làm như vậy không? Hiến tế, chị ấy biết điều đó sau khi biến thành chiếc hộp gỗ tử đàn. Trong giây lát, ánh mắt Cổ Liên trở nên tăm tối. Mỗi lần muốn làm ra sản phẩm đàn hương loại thượng hạng, Trần Thục Nghiêm đều phải hiến tế những vật hy sinh tốt nhất cho cái cây. Chính là thứ bộ xương kia ưa thích. Lần đó, nó thích chị Linh Lan. Trời ơi, vậy rốt cuộc, hắn đã giết bao nhiêu người rồi chứ? Quan Ân giật mình kinh hoàng. Tổng cộng 5 người. Linh hồn 4 người kia lúc vừa mới chết liền bị bộ xương này ăn trọn ngay. Riêng chị Linh Lan, vì nơi chị ấy bị sát hại, không phải ở tầng hầm, nên linh hồn của chị ấy đã kịp chất đầy hận thù trước khi bộ xương ấy đụng đến. Điều đó khiến nó không muốn ăn chị ấy nữa, nhưng... Nước mắt đong đầy khóe mắt của Cổ Liên rơi tí tách xuống những mảnh hộp vỡ. Nhưng mà cuối cùng, chị ấy vẫn bị tiêu tan rồi. Chú xin lỗi, đều là do chú. Lúc đó chú đã bị ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã hoàn toàn yên lành. Chắc là cô ấy đã bảo vệ chú. Ánh mắt Quan Ân tràn đầy hối hận. Cháu sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Mắt Cổ Liên thoáng chốc đã ngập tràn những tia hận thù mãnh liệt. Cổ Liên. Bàn tay Quan Ân run lên. Chưa bao giờ anh có thể ngờ rằng một đứa trẻ 3 tuổi lại phát ra ánh nhìn khủng khiếp đến như thế. 9. Bộ xương mất tích. Đàn hương lâu cổ kính 100 năm tuổi đã bị niêm phong. Thông tin này vừa loang ra đã gây nên cơn bão lớn đối với các phương tiện truyền thông trong xã hội. Hàng trăm đại diện của báo chí, truyền hình đổ xô đến, vây kín quanh cổng lớn của đàn hương lâu, nhưng đều bị chặn lại bởi một câu duy nhất từ phía cảnh sát: miễn bình luận. Trong ngôi biệt thự của gia đình nhà họ Hàn, cô Tuệ bưng tách trà và 2 miếng bánh kem ra bãi cỏ ngoài sân. Anh Quan, đây là trà kiệu Pháp, xin mời nếm thử. Cô Tuệ cười thật hiền lành, đặt tách trà xuống trước mặt Quan Ân. Cảm ơn cô. Quan Ân bất giác, thấy ấm áp trong lòng. Đã lâu lắm rồi, anh chưa được nếm cảm giác như về nhà thế này. Cô Tuệ, bữa sáng của cháu. Cổ Liên hau háu nhìn về phía chiếc đĩa đựng 2 miếng bánh kem. Chỉ còn thiếu nước, rãi rớt ra ngoài. Biết rồi, biết rồi. Cô Tuệ đặt miếng bánh xuống trước mặt của Cổ Liên. Bà chủ nói rồi đấy, Liên Liên chỉ được ăn 1 miếng thôi. Sau đó, đặt miếng kia xuống chỗ Quan Ân. Miếng này là của cảnh sát Quan, Liên Liên không được ăn đâu đấy. Nếu không, sẽ không phải là thục nữ đâu. Ồ... cô Tuệ yên tâm, Liên Liên tuyệt đối không ăn đâu. Cổ Liên nhìn chân chối vào miếng bánh trước mặt Quan Ân, ánh mắt như té lửa. Liên Liên ngoan lắm, thế cô vào nhà làm việc đây. Cô Tuệ nói, rồi quay người vào trong nhà. Cháu thích ăn bánh kem như vậy, miếng này cháu ăn đi vậy. Quan Ân đẩy đĩa bánh về phía Cổ Liên. Cháu muốn làm thục nữ, nói không ăn thì sẽ là không ăn. Cổ Liên cứng đầu, đẩy chiếc đĩa ra xa, nhưng ánh mắt thì trước sau vẫn chẳng rời được miếng bánh. Quan Ân bị vẻ ngộ nghĩnh của cô bé làm cho bật cười, tiếp tục đẩy đĩa sang. Chú ăn sáng từ sớm rồi, bây giờ không ăn nổi nữa đâu. Và lại chú không nói ra chuyện cháu ăn là được chứ gì? Vâng, nhưng đó là vì chú nói chú không ăn đây nhé. Cổ Liên nhìn Quan Ân rồi lại nhìn miếng bánh, cuối cùng cũng không chống nổi sự cám dỗ. Đúng là chú nói. Quan Ân mỉm cười nhìn Cổ Liên bắt đầu nhồm nhòm gặm bánh. Phải rồi, vụ án của chị Linh Lan thế nào rồi ạ? Các chú có tìm thấy xương cốt của chị ấy rồi chứ? Cổ Liên nghiêng đầu nhìn người đối diện. Không tìm thấy. Vẻ mặt Quan Ân thoát cái, trở lại vẻ nghiêm túc. Lần theo đầu mối cháu cung cấp, đêm hôm qua bọn chú đã đào dưới gốc cây, tìm được 5 bộ xương, nhưng không có của chị Linh Lan. Chú nói, trong 5 bộ xương ấy, không có của chị Linh Lan. Cổ Liên ngay lập tức ngừng ăn. Đúng vậy, bọn chú đã tiến hành giám định ADN của những bộ xương đó, xác nhận 4 bộ trong số đó là của 4 học sinh cũ của Trần Thục Nghiêm. Quan Ân cầm cốc trà lên uống một ngụm nhỏ. Vì trong 4 người kia có 2 trẻ mồ côi, một người từ vùng nông thôn đại lục trốn qua đây, người còn lại thì thân nhân đều đã di cư ra nước ngoài, nên sự mất tích của họ không có ai chú ý. Càng chẳng có ai khai báo, chỉ có... Quan Ân dừng lại, vẻ do dự. Chị có gì ạ? Cổ Liên hỏi dồn. Chỉ có bộ xương cuối cùng được xác định là bộ xương có từ thời nhà Thanh. Khi hỏi cung Trần Thục Nghiêm, ông ta nói bộ xương đó là tổ tiên nhà họ Trần, đồng thời thú nhận đã giết chết Triệu Linh Lan và 4 người kia. Vẻ mặt Quan Ân hơi kỳ quái. Các chú không nhìn thấy lại bộ xương đó phải không? Nếu cháu đoán không nhầm, bộ xương cuối cùng đó chính là tiền thân của con quỷ mà chúng ta gặp đấy. Mắt Cổ Liên sáng rực. Ý cháu là... Quan Ân đang định nói gì thì điện thoại di động của anh bỗng réo chuông. Alo, xin chào. Cái gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay đây. Ngắt điện thoại, vẻ mặt anh hết sức nghiêm trọng. Sao vậy chú Quan? Cổ Liên hiếu kỳ hỏi. Bộ xương cuối cùng đã biến mất. Mặt Quan Ân tái đi. Vừa rồi Tiểu Lưu bên phòng giám định pháp y vừa gọi điện thông báo. Sáng nay bên họ vốn dự định giám định lại một lần nữa bộ xương đó. Nhưng mà khi vào nhà xác thì phát hiện cửa ngăn chứa bộ xương ấy bị mở toang. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chú Quan, cháu có thể đến xem không? Cháu muốn biết con quỷ này rốt cuộc đang chơi trò gì. Cổ Liên nhìn Quan Ân đăm đăm. Nhưng cháu không được chạy lung tung đâu đó. Quan Ân nghiêm khắc cảnh báo. Vì sao? Cổ Liên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Quan Ân, khó hiểu. Bởi vì đó là nhà xác chứ sao, cháu không sợ à? Quan Ân tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Nói chuyện với trẻ con rõ là rắc rối. Nhìn thấy những thi thể khủng khiếp thì dễ gặp ác mộng lắm. Cháu sẽ ngoan, không chạy lung tung là được chứ gì? Cổ Liên buông thõng tay. Được, vậy thì đi thôi. Quan Ân đứng dậy vào trong xin phép Phường Tĩnh Hương, đưa Cổ Liên đi ghi biên bản liên quan đến vụ chiếc hộp gỗ tử đàn. Đồng thời nhắc đi nhắc lại lời đảm bảo sẽ đưa cô bé về trước buổi trưa. Được Phường Tĩnh Hương đồng ý, Quan Ân đưa Cổ Liên vào xe cảnh sát. Nửa giờ sau, tại nhà xác thuộc phòng giám định pháp y. Một cô bé thật dễ thương. Cô gái tên Tiểu Trương làm việc ở đó, tiến đến nắm bàn tay nhỏ của Cổ Liên. Trưởng phòng, con gái anh đấy à? Nói linh tinh, trưởng phòng của chúng tôi còn chưa kết hôn cơ mà. Phó phòng đại lý bước tới. Chỗ của chú có kẹo này, gọi chú một tiếng. Chú! Cổ Liên ngoan ngoãn gọi. Ngoan lắm, nào cầm lấy. Đại lý đưa cho Cổ Liên chiếc kẹo que dài. Nhân lúc Tiểu Trương bế Cổ Liên ra xa, anh ta liền vỗ vai Quan Ân, cười gian xảo. À được đấy anh bạn, tầm ngầm thế nào, tự nhiên lại được đứa con gái. Từ đâu ra nói cho anh em nghe coi. Thôi đi. Quan Ân bất giác mặt đỏ lên như tôm luộc. Các cậu chỉ được nghĩ đến cái vớ vẩn. Đây là cháu gái của tôi, làm việc đi. Vâng, thưa sếp. Mọi người che miệng cười rồi tản đi. Nhìn gì vậy? Quan Ân bước tới bên Cổ Liên, đồng thời ra hiệu cho Tiểu Trương rằng có mình ở đây là được rồi, cô có thể đi.

âm thanh đó cũng bất chợt biến mất. Hắn cũng đã đến chỗ rậm rạp nhất của rừng cây. Kỳ lạ thật, rõ ràng tiếng khóc phát ra từ đây, sao giờ lại không nghe thấy gì nữa? Vào thời khắc ấy, rừng cây âm u cực kỳ yên tĩnh, không có một tiếng động. Mẹ kiếp, gặp ma rồi. Cẩu tử thầm rủa, nhanh chóng quay đầu định bỏ đi. Bất chợt, há miệng đứng sững tại chỗ. Dưới ánh trăng vằng vặc, một người con gái tuyệt đẹp lõa thể đang thả mình giữa khoảnh đất trống. Khuôn mặt mỹ miều, bầu ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, lại cả chốn sâu kín quyến rũ nhất của phụ nữ. Toàn bộ đều lộ rõ trước mắt cẩu tử, khiến hắn nhìn mà phần dưới cứ cứng lên từng chập. Chậm chậm bước về phía người con gái, cẩu tử cúi người xuống. Vừa nhìn thấy rõ gương mặt ấy, hắn bỗng giật bắn mình. Nhị nha, sao em lại ở đây chứ? Cẩu tử đưa tay lắc lắc cơ thể người con gái kia. À! Hắn đột nhiên thét lên rồi bò lăn về phía sau mấy mét. Da thịt cô gái trên mặt đất đã lạnh ngắt. Rõ ràng thi thể ấy đã chết cứng từ lâu. Nhị nha! Cẩu tử bò lê bò càng trên mặt đất, lắp bắp một hồi. Cũng chẳng biết sau bao lâu, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường. Thi thể cô gái tuy đã cứng lạnh, nhưng không hiểu vì sao, nhìn bề ngoài lại tựa như là đang ngủ. Đồng thời trên thân thể phát ra mùi hương thanh tao đến mê người. Mùi hương ấy hít vào mũi, giống như là một thứ bùa yêu mạnh mẽ, khiến cẩu tử trong thoáng chốc bùng lên một dục vọng cuồng bạo. Nhị nha, lúc sinh thời em là một đóa hoa trong thôn, là niềm khao khát của bao nhiêu trai làng. Cẩu tử lần lần quay về bên cạnh xác chết, đôi tay dâm dục chụp lấy khuôn ngực căng đầy kia. Anh biết mình không xứng với em, nhưng giờ đằng nào em cũng chết rồi. Cho phép anh được thưởng thức em chút đi. Bầu ngực trong bàn tay tuy đã lạnh ngắt, nhưng cảm giác vẫn mềm mại, khiến cẩu tử hoàn toàn tiêu tan toàn bộ lý trí, chỉ trong thoáng chốc, điên cuồng mà đè lên thi thể. Từ sau đêm hôm đó, người trong thôn chẳng ai còn thấy lại cái dáng người nhỏ con ngắn ngủn của cẩu tử nữa. Một mộng. Tỷ tỷ, cô bé có mái tóc màu lam nhạt khóc rưng rức. Muội chưa bao giờ muốn lên cái thiên đình gì đó, muội muốn vĩnh viễn ở bên cạnh tỷ tỷ. Đi đi úy úy, bất kể trốn tới nơi đâu đều không được để người trên thiên giới phát hiện. Cô bé tóc đen phất tay tạo ra một kết giới bao chặt lấy cô bé tóc xanh mà biến mất. Tỷ tỷ, trong khoảng sân trống vẫn còn vọng lại tiếng kêu cuối cùng của cô bé tóc xanh. Tạm biệt úy úy. Những giọt lệ trong veo thánh thót rơi xuống từ khóe mắt, nơi khoảnh sân tối đen chỉ còn lại một mình bóng dáng cô độc của cô bé tóc đen. Úy úy. Cổ Liên bỗng mở choàng mắt. Cô bé với mái tóc màu lam nhạt trong giấc mộng vừa rồi rốt cuộc là ai? Sao mình lại biết tên cô bé ấy? Và tại sao mình lại rơi nước mắt? Làm úy, cái tên này và con người đó, mỗi lần xuất hiện trong giấc mơ, Cổ Liên đều cảm thấy nỗi đau thương sâu sắc, như thể bản thân đang bị ảnh hưởng bởi nỗi bi thương của cô bé ấy. Lần nào Cổ Liên cũng giật mình tỉnh giấc trong nước mắt, nhưng khi dậy lại không sao nhớ nổi dáng vẻ của cô bé kia, chỉ mơ hồ nhớ được mái tóc xanh mướt như màu trời. Giơ tay lau khô giọt lệ nơi khóe mắt, Cổ Liên khẽ khàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ đúng 7 giờ rưỡi sáng. Liên Liên, mau dậy thôi nào. Đúng lúc đó, ngoài cửa vọng vào tiếng của Phương Tĩnh Hương. Nào, con mèo lười của bà, mau dậy thôi. Chỉ lát nữa là thầy giáo Bạch đến rồi đấy. Cửa bật mở, Phương Tĩnh Hương cầm chiếc váy màu xanh bước tới. Bà nội, hôm qua gia đình cô Tuệ gửi thư đến. Cổ Liên giơ cao cánh tay để bà mặc váy cho. Bà biết rồi, gia đình cô Tuệ muốn cô ấy về một chuyến. Hình như cháu gái cô ấy bị mất tích rồi. Cầm lấy sợi dây buộc tóc, Phương Tĩnh Hương chải đầu cho cháu gái. Bà nội! Cổ Liên nắm lấy gấu áo của Phương Tĩnh Hương lắc lắc. Bà nội, Liên Liên cũng muốn đi. Không được, gia đình cô Tuệ ở tận miền núi trong đại lục rất là nguy hiểm. Phương Tĩnh Hương nói nghiêm túc. Nhưng mà người ta chưa bao giờ được tới đại lục đây này. Cổ Liên tiếp tục nài nỉ. Không được đi là không được đi. Liên Liên phải luyện dương cầm, nhất định là không được đi đâu. Phương Tĩnh Hương cau mày. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, chỉ lát nữa là thầy Bạch tới rồi đó. Vâng. Cổ Liên mím môi, giận dỗi bước xuống lầu. Ngôn ngữ âm nhạc thông dụng trên thế giới đều sử dụng những ký hiệu trên 5 đường kẻ song song đều đặn, là một phương pháp ghi chép nhạc bằng các nốt nhạc khác nhau và những ký hiệu khác. Trong phòng khách sáng trưng, Bạch Hạo Đan ngồi bên cửa sổ, giảng cho Cổ Liên kiến thức cơ bản về dương cầm, còn cô bé ngồi cạnh với ánh mắt mơ màng như thể tâm trí lang thang tới tận phương nào. Nói một cách đơn giản thì... Liên Liên! Dạ! Bị gọi bất ngờ một tiếng, Cổ Liên giật mình quay về thực tế. Thầy Bạch, thầy bảo gì ạ? Hầy, Liên Liên, có phải thầy giảng bài rất chán không? Bạch Hạo Đan khẽ thở dài, bước tới ngồi trước mặt Cổ Liên. Không ạ, thầy Bạch giảng bài rất hay. Cổ Liên cười to. Vậy vì sao con không tập trung? Hạo Đan xoa đầu cô học trò nhỏ. Bởi vì... Cổ Liên buồn bã nhìn Bạch Hạo Đan. Bởi vì cô Tuệ phải về quê, Liên Liên cũng muốn đi cùng, nhưng bà nội không cho đi. Vậy thầy Bạch đưa Liên Liên đi nhé. Hạo Đan cười nhẹ, nụ cười rạng rỡ đẹp tựa như mẫu đơn. Vâng. Cổ Liên lập tức đổi buồn thành vui, nhào tới ôm chầm lấy cổ Hạo Đan, hồn đánh chụt một cái lên má của anh. Liên Liên. Hạo Đan đờ đẫn mất người, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Thầy Bạch, thầy sẽ thuyết phục bà nội phải không? Cổ Liên vừa lắc tay Hạo Đan vừa nhõng nhẽo. Liên Liên. Hạo Đan nhẹ nhàng nhấc Cổ Liên lên đùi. Đưa Liên Liên đi thì chẳng vấn đề gì, nhưng thầy có một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Cổ Liên sốt sắng hỏi. Liên Liên phải nhớ sau này không được tùy tiện hôn đàn ông, rõ chưa? Hạo Đan chăm chú nhìn Cổ Liên. Liên Liên biết rồi. Cổ Liên vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ của mình trong không khí. Được rồi, Liên Liên thật là ngoan. Hạo Đan mỉm cười véo mũi học trò một cái. À ha, mình được đến nhà cô Tuệ rồi, được đến nhà cô Tuệ rồi. Cổ Liên vui mừng, reo hò nhảy nhót khắp phòng. Bạch Hạo Đan ngoại truyện. Nguyên thân ta là một bông mẫu đơn trắng. Điểm khác biệt với những đóa mẫu đơn khác chính là nhụy hoa của ta có màu đỏ tươi rực rỡ, đỏ thắm như là màu máu. Lúc vừa chào đời, cha mẹ liền kết luận ta là đóa hoa nghìn năm hiếm gặp trong mẫu đơn tộc. Rất vô tình, nhưng một khi đã động lòng thì sẽ như con tằm rút hết ruột mà yêu đến chết. Vào cái hôm ta tu thành hình người, các trưởng lão trong tộc đều đến bói số mệnh cho ta. Họ nói tương lai ta sẽ được ban chức tước trên thiên đình, được định đoạt để trở thành niềm tự hào cho tộc mẫu đơn. Ta chỉ cười, thiên giới thì có gì hay ho chứ? Nào là cung vàng điện ngọc, quần là áo lượt, nem công trả phượng. Song thực ra, nơi đó còn lạnh lẽo hơn cả chốn nhân gian. Ta vốn chưa từng để tâm đến mấy thứ thăng tiến thành tiên, lại càng chẳng muốn trở thành cái gì mà là niềm tự hào của tộc. Ta chỉ muốn được một mình sống cuộc đời yên tĩnh mà thôi. Quả nhiên, ta vô tình thật. Thế nhưng số phận lại cứ hay trêu đùa người. Năm thứ 300, kể từ ngày ta tu thành hình người, vương mẫu trên thiên đình mở hội bàn đào. Mẫu đơn tộc cũng vinh dự nhận được một suất tham gia. Vẫn nhớ lúc ấy, cha mẹ trang điểm cho ta quả thật còn đẹp hơn cả thần tiên trên trời, khiến ta cực kỳ chán ghét. Vốn đã đẹp, lại qua quá trình tô điểm kỳ công của họ, nên đứng trước mọi người, ta đã thực sự trở thành chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, đến mức tất cả quần tiên ở đó, bao gồm cả Quan Âm Nam Hải, đều lặng người mà ngắm nghía. Mà ta thì chán ghét cảm giác đó quá đỗi, thật chẳng khác gì một con thú bị nhốt vào lồng cho người ta mặc sức chiêm ngưỡng. Có điều, vì tộc mẫu đơn, ta vẫn phải nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, tiến về phía trước hành lễ. Ồ, nhân tài mẫu đơn tộc, thật là như lá mùa thu. Ngọc Hoàng mỉm cười nhìn ta, rồi quay sang Vương Mẫu ngồi kế bên. Vương Mẫu, giao hòa cùng xinh đẹp mỹ lệ của Khanh, chẳng phải vẫn chưa có cung chủ hay sao? Mẫu đơn dù gì cũng là vua của trăm hoa. Theo trẫm, việc đó giao cho Hạo Đan phụ trách đi. Thần thiếp cũng có ý đó. Vương Mẫu vui mừng ra lệnh. Hạo Đan, ngươi cảm thấy sao? Nực cười, thật là vô cùng nực cười. Được thân cận với Vương Mẫu và Ngọc Hoàng là điều bao nhiêu người ao ước mà chẳng được. Ta lại không thể không đồng ý sao? Mặc dù lòng ta thật sự không muốn. Hạo Đan tuân mệnh. Ta đáp như một cái máy, thốt ra lời chẳng hề muốn nói. Lúc đó ta quả thực không biết mình nên tỏ thái độ như thế nào. Mơ hồ ta thấy toàn bộ quần tiên đang tiến tới chúc mừng cha con ta, rồi lại mơ hồ nhìn họ rời đi. Ta thấy họ ở giữa không trung khinh khỉnh nhìn ta với nụ cười giả tạo và những lời khách sáo. Các tiên nữ trốn thiên giới cũng chẳng hơn gì. Lời đánh giá này ta đưa ra lúc gặp mặt mọi người vào cái ngày đầu tiên tới giao hoa cung. Nhìn đám tiên nữ, cô nào cũng hành lễ trước mình với vẻ e lệ ngượng nghịu. Trong lòng ta bỗng chốc tràn ngập sự khinh thường. Hóa ra các tiên nữ thượng giới cũng chẳng hơn gì những cô gái ở dưới trần gian, cũng chỉ biết say mê vẻ ngoài quyến rũ của ta. Họ không biết thực ra bình sinh ta hận nhất chính là dung mạo của bản thân. Rõ ràng là nam tử, sao lại mang nhan sắc vượt quá các nữ tử trên đời chứ? Lúc còn ở trong tộc, chính khuôn mặt ấy của ta đã khiến tất cả những cô gái chưa chồng phải đắm say đến cầu xin tình yêu. Ta cứ từ chối từng người một, khiến họ bị tổn thương sâu sắc. Nhưng bản thân thì trước sau không hề động lòng. Đúng là ta vô tình thật. Điểm đó cha mẹ của ta đã sớm biết từ lâu. Dần dần không còn cô gái nào tỏ tình nữa. Ta nhẹ hết cả người. Lam Liên tiên tử, Hàn Cốc Liên, bái kiến cung chủ. Âm thanh trong trèo, tựa tiếng chuông bạc bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy tư của ta. Ngẩng đầu lên, ta thấy trước mặt một cô gái chừng 13-14 tuổi, khoác trên mình bộ váy áo màu thiên thanh, choàng thêm khăn vàng trắng, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật với đôi mắt to tròn, mang sắc xanh lam của băng giá nghìn năm. Đôi mắt ấy sáng long lanh nhưng lại không hề có một chút niềm vui. In hẳn trong đó là muôn vàn thăng trầm của cuộc sống. Cô chính là Lam Liên tiên nữ. Ta hơi kinh ngạc nhìn cô gái. Ta đã xem qua những ghi chép về cô. Cô là một trong năm tiên nữ chấp sự cấp bậc cao nhất. Sao hôm nay lại tới trễ? Ta nhìn cô ấy với ý định tìm kiếm nét e lệ ngượng ngùng vẫn thường thấy ở các tiên nữ khác. Nhưng tuyệt nhiên không hề có. Khởi bẩm công chủ, tiểu tiên hôm nay giáng trần để dẫn dắt Liên Hoa Yêu Cốt đời thứ hai nên đến muộn, mong công chủ thứ lỗi. Lời đáp bình tĩnh, giọng điệu trang nghiêm. Trong lòng ta thoáng chốc nảy sinh cảm tình sâu sắc với vị tiên nữ này. Không sao, phàm là công việc đều phải lấy đại cục làm trọng. Nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới trước mặt cô ấy. Ta đưa ra một lệnh bài. Sau này nếu có việc quan trọng cần tìm ta thì không cần phải đợi lệnh truyền nữa. Cứ cầm theo lệnh bài này mà trực tiếp tiến vào. Năm tiên nữ chấp sự cao cấp, mỗi người một tấm. Đây là của cô. Đa tạ công chủ. Cô ấy đón lấy lệnh bài và cúi đầu hành lễ với ta. Trên khuôn mặt vẫn nguyên sắc thái vô cảm khiến ta ngạc nhiên. Lẽ nào trong mắt cô ấy dung mạo của ta không đáng giá một chút nào? Người này quả là rất thú vị. Ta nghĩ ngợi rồi trở về chỗ ngồi. Lúc đó ta không hề ý thức được rằng chỉ lần gặp đầu tiên ta đã để cô ấy chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của mình. Ta đã từng muốn để cô ấy ở bên giúp việc cho mình, nhưng cô ấy cự tuyệt với lý do phải dẫn dắt Liên Hoa Yêu Cốt. Thân mình mang nộ khí, cô ấy không hy vọng để bất kỳ ai phải chịu ảnh hưởng của nộ khí. Thật lương thiện làm sao. Cho nên từ hôm đó, không biết vô tình hay hữu ý, ta càng hay ngắm nhìn cô ấy. Rồi 3 vạn năm trôi qua, nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Quãng thời gian đó, cô ấy tổng cộng dẫn dắt được 3 đời Liên Hoa yêu cốt. Nhìn cô ấy mỗi lần trở về, đều khổ sở vì nộ khí ngập thân. Đứng bên hồ sen với dáng vẻ đầy nhẫn nại và chịu đựng. Lòng ta lại quặn đau như thể vừa bị khoan một lỗ. Ta bắt đầu nuôi mối hận Ngọc Hoàng. Hận ngài đã quá bất công. Nộ khí của 3 vạn đó hoa sen, vì sao chỉ để một mình cô ấy gánh chịu? Mái tóc màu lam sáng của cô ấy từ từ chuyển sang màu nâu nhạt, rồi thành màu nâu sẫm, khiến lòng ta càng thêm đau như cắt. Cho đến cuối cùng, vào cái ngày nhẫm nhiễm, Lan Hoa tiên nữ vẫn ở bên giúp việc cho ta, bảo rằng Liên Hoa yêu cốt đời thứ 6 sắp được sinh ra, ta đã không còn muốn nhìn thấy nữa. Vậy là ta tuyên bố bế quan tu luyện, mượn điều đó mà xoa dịu cõi lòng. Nhưng rốt cuộc ta vẫn không thể nhịn được phải bói một quẻ số mệnh cho cô ấy. Quẻ bói khiến ta không thể an lòng. Những ngày ta bế quan chính là lúc thảm kịch của cô ấy đến gần. Ta vội vã gọi Cốc Liên đến, định nói cho cô ấy biết đầu đuôi. Song lúc gặp cô ấy, ta lại chẳng thể khống chế cảm xúc mà tiến tới ve vuốt mái tóc dài kia. Nhìn cô ấy lùi lại vẻ ngạc nhiên, ta lập tức nhận ra mình đã hành động một cách quá ngớ ngẩn. Thở dài một tiếng, ta bèn lệnh cho cô ấy lui ra. Những bất an vốn kìm chặt trong lòng càng được như thể nổi lên như sóng. Ngày hôm đó về phòng, ta cho Niêm Phong cánh cửa sau lưng. Giấu Niêm Phong hiệu lực trong 2.000 năm. Ta dành thời gian chuyên tâm tu luyện, cố gắng không nghĩ đến bất kỳ điều gì liên quan tới Cốc Liên. Vì vậy, trong 2.000 năm đó, ta sống cũng gọi là yên ổn. Cho đến khi Niêm Phong được mở, những gì ta nhìn thấy là một giao hoa cung vắng lặng không có một bóng người. Mai Hoa tiên nữ đã bị giết, mà hung thủ không ai khác chính là Hàn Cốc Liên. Thật nực cười, một người chưa từng mang danh lợi như cô ấy, sao có thể là hung thủ giết người? Tức giận đùng đùng, ta chạy tới tìm Ngọc Hoàng và nhận được sự thật mà mình mong đợi. Hóa ra đến cả Ngọc Hoàng và Phật Tổ cũng chẳng thể bói được kẻ giấu mặt đứng sau toàn bộ sự việc. Rốt cuộc đó là ai? Qua đầm sen trong cung, ta nhìn thấy 7 lần chuyển kiếp bi thảm của Cốc Liên mà hối hận đến tứa máu trong lòng. Nếu lúc đó ta không bế quan, nếu lúc đó ta không chạy trốn lòng mình, biết đâu đã xoay chuyển được mọi việc. Rồi vào kiếp thứ 8, Cốc Liên đã tìm cách lừa gạt, không uống bát canh mạnh bà và bắt đầu điên cuồng trả thù. Cô ấy dẫn dắt được Liên Hoa yêu cốt đời thứ 6, lấy thân phận người phàm hấp thu hết một nửa nộ khí, đồng thời hãm hại chuyển thế của Mai Hoa tiên nữ, cuối cùng khiến Hàn gia suy tàn. Tuy nhiên bản thân cô ấy vì hao tổn quá nhiều pháp lực nên thân thể suy kiệt, không thể chống đỡ nổi với nộ khí trên người. Kết quả là nộ khí của 3 vạn đó hoa sen phun trào ra ngoài. Cả một thành phố bị mây đen bao phủ, đẩy đến mấp mé bờ vực diệt vong. Ta không thể ngờ sự thể lại đến nông nỗi này. Nếu biết trước, lúc đầu khi giúp cô ấy tiêu diệt dụ dâm, ta đã truyền cho cô ấy một chút tiên khí. Đó chính là sơ suất của ta. Cuối cùng, khi cô ấy nhập ma, ta không thể ngồi yên được nữa. Đâm bổ đến Nam Thiên Môn, nhưng bị Nhị Lang Thần Dương Tiễn chặn ở đó. Ngọc Hoàng có lệnh, Hạo Đan công chủ không được giáng trần. Nhị Lang nói, Hàn Cốc Liên là người của Giao Hoa Cung ta, ta có quyền trừng trị, mau tránh ra. Ta trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu điên dại. Chặn lại! Một hiệu lệnh phát ra, cả 1.000 thiên binh bổ nhào vào ta. Bọn họ đâu phải là đối thủ của ta, chưa đến nửa tuần hương đã bị ta dẹp gọn. Đến cả Dương Tiễn cũng phải thúc thủ chịu trói. Tưởng như đã có thể qua cửa rồi, bỗng từ phía sau một cơn gió vút đến, tấn công ta một cách bất ngờ. Đáng chết, ta sơ ý quá. Cổ ta đau nhói, cả thân thể đổ ập về phía trước, ngã vào lòng Dương Tiễn. Trước khi rơi vào hôn mê, ta nhìn thấy một bóng hình màu đỏ kèm theo tiếng thở dài rất khẽ. Vì sao? Ta không hiểu. Na cha, vì sao ngươi lại đánh lén ta? Chúng ta chẳng phải là bạn bè thân thiết nhất sao? Ta mang câu hỏi đó chìm vào cõi tối tăm. Trong màn đêm mịt mùng bất tận, dường như ý thức của ta chẳng còn nằm ở thân thể mà đã phiêu diêu đến nơi thể xác không thể đến. ta nhìn thấy linh thú đế thính đưa tay tát thẳng vào mặt Cốc Liên. Không! Ta thét lên, nhưng thân thể lại không sao cử động, chỉ biết trơ mắt nhìn Cốc Liên dần dần đi vào cõi chết. Một giọt nước mắt màu xanh lam từ khóe mắt của cô ấy rơi xuống. Ta thậm chí có thể cảm nhận được nỗi bi thương và tuyệt vọng cuối cùng của cô ấy. Không biết bao lâu sau khi tỉnh lại, khi rời khỏi cơn mê, điều đầu tiên ta nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của Nhiễm Nhiễm. Ai, đàn bà, rõ là phiền phức. Làm thì không làm, chỉ biết khóc. Có mấy ai được kiên cường như Cốc Liên? Công chủ, ngài tỉnh rồi. Nhiễm Nhiễm lau nước mắt, vội vã đỡ ta ngồi dậy. Cốc Liên sao rồi? Ta khẩn thiết hỏi, hồi tưởng lại giấc mộng chẳng lành khi nãy. Lâm Liên tiên nữ đã... Nhiễm Nhiễm chưa nói hết câu, ta cũng hiểu. Kiếp thứ 8 của Cốc Liên đã kết thúc rồi. Khép hờ đôi mắt, ta lảo đảo đứng lên, quỳ trước điện cầu xin Ngọc Hoàng cho phép mình giáng trần. Ngọc Hoàng không đồng ý, nên ta cứ quỳ mãi, ròng rã suốt 100 ngày. Trong thời gian đó, rất nhiều tiên gia cầu xin giúp ta. Đến Vương Mẫu cũng nói hộ vài lời. Cuối cùng, Ngọc Hoàng cũng mềm lòng, đồng ý lời thỉnh cầu của ta. Trước lúc xuống trần, ta có tới Phật giới gặp Phật Tổ, trò chuyện cùng Như Lai. Ta được biết năm đó, những mảnh vỡ từ chiếc bình thuần ngọc pháp khí của Quan Âm, sau khi hút nộ khí trên người của Cốc Liên, đã hóa thành những mảnh sứ đen oán hận, mà chúng lại biến mất một cách bí ẩn, nhất định do kẻ giấu mặt đứng sau đã đạo diễn toàn bộ. Nên Phật Tổ thỉnh cầu ta phải tìm cho ra những mảnh vỡ đó. Ta vui vẻ nhận lời. Từ từ hạ phàm, nhìn thấy cô bé bên trong kết giới, ta cảm thấy trong lòng cảm khái vô hạn. Lần này ta quyết không để cô ấy phải chịu bất kỳ sự thương tổn nào nữa đâu. 2. Hồi hương. Long Sơn là ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp, nằm sát ngay cạnh ngọn Long Hồ, vùng Tây Giang. Do bị nhiều dãy núi vây bọc, làng chỉ có một con đường độc đạo ngoằn ngoèo nối với thế giới bên ngoài, nên giao thông cực kỳ bất tiện. Người dân nơi đây mỗi ngày chỉ biết dựa vào chiếc xe kéo duy nhất trong thôn, mà sang thị trấn phụ cận mua bán đồ dùng thiết yếu sống qua ngày. Dường như mười mấy hộ dân trong thôn đều mưu sinh bằng nghề đốn củi. Mấy người đàn ông thi thoảng trong tay có chút tiền dư liền tụ tập nhau uống rượu đánh bài, giết thời gian. Thế nhưng hôm nay, ngôi làng vốn bình lặng bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Nghe nói em gái trưởng thôn Sơn Giang là Tuệ Tâm mới từ bên ngoài về thăm nhà. Nhắc đến người em gái này của Sơn Giang, bà quả là một nhân vật truyền kỳ trong thôn Long Sơn. Người ta nói năm 18 tuổi, Tuệ Tâm được gả cho một người đàn ông trên tỉnh. Sau lễ cưới, hai vợ chồng cùng sang Hồng Kông làm thuê. Từ đó đến nay đã chẵn tròn 30 năm. Trong thời gian ấy, có tin đồn chồng bà bị mắc bệnh lao ở Hồng Kông rồi qua đời, khiến Sơn Giang lo lắng quá chừng. Đến tận mấy năm sau, em gái mới nhờ người mang về một lá thư. Nói bà ở Hồng Kông sống rất tốt. Gia đình bà làm thuê đối xử với bà hết sức tử tế. Từ đó Sơn Giang mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Vào lúc này, khoảng sân lớn nhà Sơn Giang đầy chật những người. Người vùng quê vốn thích tụ tập hiếu kỳ, lại nghe hôm nay cùng về với bà còn có cô cháu gái của gia đình bà làm thuê và thầy giáo của cô bé. Cho nên, những người nông dân trước giờ chẳng mấy khi có dịp tiếp xúc với những người ngoài đều nắm ngay cơ hội hóng hớt ngó nghiêng. Tất cả đổ xô đến nhà trưởng thôn với mục đích xem mặt mũi người Hồng Kông rốt cuộc trông như thế nào. Giữa sân bày một cái bàn bát tiên với bốn chiếc ghế xung quanh. Ánh mắt mọi người lướt từ Sơn Giang đang ngồi trên chiếc ghế, ân cần rót trà cho Tuệ Tâm ở bên. Rồi lại quay sang ngắm nghía cô bé chừng 3-4 tuổi, xinh như là một cô búp bê, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Cô bé đang mở tròn đôi mắt sáng long lanh, hiếu kỳ nhìn đám người trước mặt. Cuối cùng, khi tia nhìn của họ rơi xuống gương mặt của người đàn ông ngồi cùng, thì trong sân nhất thời vang lên một loạt những tiếng hít hà. Các cô gái chưa chồng, bất giác đều đỏ mặt cúi đầu. Chả trách họ được, một dung mạo tuấn tú nhường ấy thật chẳng phải là người, mà là thần tiên mới đúng. Đến đàn ông nhìn thấy tim cũng phải rộn ràng thêm mấy nhịp. Liên Liên, có mệt không? Cô Tuệ đưa cháu đi ngủ nhé. Cô Tuệ ôm lấy cổ Liên đang ngáp dài trên ghế. Cô Tuệ, cứ để cháu. Hạo Đan ngồi một bên, nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy cổ Liên. Hai anh em cô lâu lắm mới gặp lại, cô cứ ở đây trò chuyện cho thoải mái. Vậy phiền thầy Bạch rồi. Cô Tuệ cười ái ngại. Không sao. Hạo Đan quay người bế cổ Liên vào phòng. Chàng trai này mới tốt làm sao chứ? Sơn Giang nhìn theo bóng dáng Hạo Đan, khen ngợi. Mặt mũi khôi ngô, lại văn hay chữ tốt, nói chuyện lịch sự dễ nghe. Giá mà cậu ấy nhắm một cô trong thôn chúng ta, rồi ở lại đây thì tốt biết bao. Anh lại nói luyên thuyên rồi. Cô Tuệ cả cười. Thầy Bạch còn sang cả Tây rồi, nhìn thấy bao nhiêu là nơi. Làm sao mà mê mấy con bé trong cái thôn miền núi nghèo xớt mồm tơi này được? Có trách thì trách thôn chúng ta quá nghèo. Lũ con gái còn chẳng có tiền mà trang điểm làm đẹp. Sơn Giang tặc lưỡi tiếc rẻ. Nhưng mà nếu nhị nhà ở đây, có khi còn có cơ hội đấy. Anh trai, thế ruột cục nhị nhà đi đâu? Thế nào mà lại viết thư là mất tích rồi chứ? Cô Tuệ nhíu mày hỏi. Sơn Giang thở dài, sau đó nhìn qua đám người bu kín bên ngoài. Thôi, mọi người về cả đi, cũng không còn sớm nữa. Có chuyện gì thì mai nói, giải tán hết, về hết đi. Trưởng thôn, cô Tuệ Tâm ở bên ngoài được ngắm thế giới rộng lớn, bảo cô ấy kể cho chúng tôi nghe mới đi. Mấy gã trai trong thôn lớn tiếng chế nhạo. Ngày mai rồi nói, ngày mai rồi nói. Sơn Giang đuổi đám người đi. Người ta vừa mới về, không cho nghỉ lấy một hôm đã à? Trưởng thôn đã nói thì phải rồi. Tôi thấy thôi thì chúng ta cứ về trước đi, ngày mai lại đến. Một thanh niên cao lớn trong đám người cất tiếng. Đại Kiều nói đúng đấy, về đi đã. Sơn Giang vừa hùa theo, vừa không ngừng xua đám người trong sân. Tiễn chân người hàng xóm cuối cùng xong, Sơn Giang khóa chặt cánh cổng từ bên trong, rồi quay người vào sân, ngồi xuống bên cạnh em gái, sắc mặt trở nên u ám. Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô Tuệ lo lắng nhìn anh trai. Nghiệp chướng! Sơn Giang vỗ mạnh vào đùi. Thằng Kim Trụ khốn nạn đã làm hại em gái nó. Đáng thương cho nhị nha, vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ. Vậy mà... Mà sao? Cô Tuệ hỏi với vẻ bất an. Nhị nhà bị bọn chúng hãm hiếp rồi. Bao thuốc trong tay Sơn Giang bất chợt rơi đánh bụp một cái xuống đất. Cái gì? Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Cô Tuệ kinh hãi thốt lên, ngay lập tức bịt chặt miệng lại. Đêm hôm đó, Kim Trụ bảo đưa nhị nha ra tỉnh chơi. Tôi cứ nghĩ có thằng anh bên cạnh, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, liền đồng ý. Ai ngờ, đến khuya vẫn không thấy chúng nó trở về. Tôi đang định đi tìm, thì thấy nhị nha một mình chạy về, vừa chạy vừa khóc. Sơn Giang cúi người, nhặt bao thuốc lên, chậm chậm lau bụi đất bám trên đó. Tôi gặng hỏi mãi, con bé mới chịu kể. Trên đường về, nó bị một đám đàn ông kéo vào trong rừng hãm hại. Thế Kim Trụ đâu? Không phải nó đi cùng nhị nha sao? Cô Tuệ vội vã hỏi. Cái thằng cầm thú. Sơn Giang cay đắng chửi. Vì nó nên nhị nha mới... Cô Tuệ tỏ vẻ không hiểu. Thằng cầm thú đó đánh bạc thua hết tiền, liền đem em gái ra đặt cược. Sơn Giang nhìn cô Tuệ, mắt đỏ hoe. Tuệ Tâm à, cô bảo kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà kiếp này có thằng con khốn nạn đến thế. Anh, sao anh biết Kim Trụ đã hại nhị nha? Cô Tuệ nghi hoặc nhìn Sơn Giang. Nhị nha nó nói với tôi. Nó bảo lúc bị đám người kia hãm hại, thằng khốn Kim Trụ cũng ở đấy. Còn nói gì đó về việc nợ đã trả xong. Đúng là thằng khốn, không bằng loại cầm tú. Nhị Nha là em gái ruột thịt của nó, mà nó còn nỡ làm chuyện xấu xa đến thế sao? Cô Tuệ mắng lớn. Thế anh đã tố cáo chưa? Báo cáo cái gì? Nhị Nha không hề biết mấy gã đó là ai. Sơn Giang buồn bã, siết chặt bao thuốc. Thế còn Kim Trụ, gọi nó về, em sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát. Cô Tuệ đứng phát dậy. Em gái, ngồi xuống đi. Thằng khốn làm chuyện trời đánh thánh vật, đời nào còn có gan quay trở về. Sơn Giang kéo cô Tuệ ngồi lại ghế. Sao? Kim Trụ không về nữa? Cô Tuệ ngạc nhiên. Đúng vậy, suốt từ đêm đó đến tận hôm nay, thằng khốn nạn không hề quay về. Dù sao nó có về hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Coi như tôi chưa từng có đứa con trai nào cả. Nhưng tôi chỉ không yên tâm về Nhị Nha. Sơn Giang hừ mạnh một tiếng. Nhị Nha làm sao? Cô Tuệ hỏi. Từ sau đêm ấy, con bé giam mình trong phòng, không ăn không uống. Tôi sợ nó nghĩ quẩn, nên hàng ngày đều đứng ngoài cửa khuyên giải. Ban đầu nó còn đáp lại 1-2 tiếng. Về sau thì tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì. Tôi sợ quá liền phá cửa xông vào. Ai ngờ trong phòng trống rỗng. Suốt mấy ngày tôi tìm kiếm khắp nơi bên ngoài, lùng sục cả trên núi. Nhưng sống chẳng thấy người, mà chết cũng không thấy xác. Sơn Giang dừng lời, gạt nước mắt đắng cay nhìn cô Tuệ. Em gái à, cô ra bên ngoài đã lâu rồi. Tôi thật sự hết cách mới viết thư cho cô. Cô xem giúp tôi với. Anh trai, việc này vẫn là phải báo cảnh sát để họ tìm người giúp. Ngày mai em đi với anh ra tỉnh một chuyến. Chúng ta sẽ báo cáo vụ việc. Cô Tuệ nhẹ nhàng vỗ lưng Sơn Giang. Được rồi, tôi nghe cô. Cô đi nhiều hiểu rộng. Tôi tin cô. Sơn Giang cuối cùng cũng phần nào nhẹ nhõm. Bèn đưa tay vỗ mạnh đầu. Cô xem, tôi lú lẫn quá. Cô vừa về vẫn còn chưa có ăn uống gì. Để tôi đi nấu cơm. Để em giúp anh. Cô Tuệ đứng dậy cùng vào nhà bếp. Thời gian đó, bên khung cửa sổ trong phòng, Cổ Liên nở một nụ cười kỳ dị. Quay người nhìn về phía Bạch Hạo Đan đang ngồi cạnh bàn. Thầy Bạch, xem ra chúng ta thật sự không phí công đến đây rồi. Cổ Liên đưa tay cầm chai nước khoáng mà Hạo Đan vừa đưa, nhấp lấy một ngụm. Đúng vậy, nói xem nào, rốt cuộc Cổ Liên nhìn thấy những gì? Hạo Đan mỉm cười nhìn Cổ Liên. Đầu tiên, khi chúng ta vào làng, Liên Liên thấy một lớp sương mỏng màu đỏ bao phủ cả ngôi làng. Sau đó lúc tiến đến sân, còn phát hiện sau lưng chú Sơn Giang còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Nhưng cô Tuệ hiển nhiên không nhìn thấy, còn đoán rằng đó là một bóng ma. Cổ Liên ngoắc tay mình vào cánh tay Hạo Đan. Tổng hợp lại hai điểm ấy, Liên Liên có thể kết luận việc này nhất định liên quan đến một thứ gì đó, giống như vụ cây đàn hương tím và bộ xương quỷ vậy. Thầy thấy con nào có phải không? Khá lắm. Hạo Đan vỗ tay. Xem ra kể cả không có ký ức kiếp trước, năng lực quan sát và xét đoán của Lam Liên tiên nữ cũng vẫn không thay đổi. Vậy thầy cho Liên Liên biết thầy làm thế nào để thuyết phục bà nội đây? Bàn tay nhỏ bé của Cổ Liên kéo nhẹ vạt áo của Hạo Đan, vẻ mặt khẩn nài. Bí mật. Hạo Đan bật cười, véo chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé. Thầy Bạch xấu lắm. Cổ Liên giận dỗi quay đi. Được rồi, thầy Bạch sẽ nói. Thầy dùng phép thôi miên. Hạo Đan cười nhẹ. Ồ, con biết rồi. Pháp thuật của thầy Bạch cao thật. Cổ Liên phấn khích, choàng cánh tay ôm lấy cổ Hạo Đan. Lần sau, thầy Bạch biểu diễn cho Liên Liên xem nhé. Được rồi. Hạo Đan bế Cổ Liên về giường ngủ. Liên Liên ngủ một chút đi, lát nữa mới ăn cơm. Thầy Bạch, thật ra Liên Liên còn... Vừa lúc đó, cô Tuệ bước vào, làm gián đoạn lời của Cổ Liên. Nhìn cô Tuệ và Hạo Đan nói chuyện, Cổ Liên dần quên khuấy những lời mình vừa định nói ra. Thật ra, Liên Liên còn nhìn thấy cả cô bé, được gọi là Lam Úy nữa.